Thì ra đã gặp cậu ở chỗ của Ninh Tổng rồi. Nghênh Cảnh có cảm giác vui vẻ khó hiểu. Mối quan hệ này cũng có tác dụng thật tốt. Cách Trương.